Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 30 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ngắn ngủn hơn 10 sau, bàn mổ thượng Bách Lâm đã trở thành một cụ khủng bố người xác, trọng yếu khí quan đều bị lấy đi, một tên hộ lý sĩ chính đem chúng nó dùng sinh lý muối ăn thủy đơn giản thanh lý, sau đó cẩn thận phủng tiến vận chuyển dùng giữ ấm trương trung. Một khác danh hộ lý sĩ lấy ra vải trắng, đem chết không nhắm mắt, còn trợn to tròng mắt thi thể từ đầu tới chân bao trùm ở. Kế tiếp giao cho các ngươi. Mổ chính bác sĩ nói. Hắn gỡ xuống khẩu trang, rõ ràng là bệnh viện viện trưởng. Vâng. Vất vả ngài. Một khác danh hiệp trợ thao đao bác sĩ cung kính trả lời. Viện trưởng kéo xuống giải phẫu mạo, cởi xuống nhúng máu áo lục, bên trong lại là một tia không. Hắn xoay người, đi hướng cách xa nhau cận mấy bước, phía trên đang tại quần thể tổ đội cái kia trương giường hai người. Đã là trung lão niên nông rộng thân hình, dưới hông đầu kia xấu xí thịt căng lại chính bừng bừng dục phát, nửa mềm nửa cứng ngắt bình nâng tại giữa hai chân, tùy theo đi bộ mà lay động. Lúc này cái giường kia, chính trình diễn đối người chết nhị độ nhục nhã người thịt săn quýt, kẹp ở hai cổ nam thể trung gian ngon thịt tươi. Là vài giây trước chính thức trở thành chưa vong nhân tiểu hủy. Theo ta tầm mắt nhìn lại, đúng lúc là nhị đầu nam căng xuyên vào song động cảnh tượng. Trần trụi tiểu hủy bị một cái nằm ngửa nam nhân ôm tại thân thể, hai đầu tuyết trắng đùi vượt qua nam nhân mập bụng, sưng đỏ sỉ động bị giống được ngoại bộ phận sinh dục nhồi vào, căng thẳng huyệt miệng bên ngoài, chỉ lộ ra một đoạn tráng kiện nhục hành. Khác một cái nam nhân tay chân chống đỡ giường mặt, tứ chi mở ra nằm sấp càng phía trên, phía dưới côn thịt xuyên vào nàng nhỏ hẹp lỗ hậu môn, nam nhân lót mũi chân, đỉnh đưa rắn chắc mông, hạ thân không ngừng va chạm trắng nõn mông thịt, phát ra ba ba ba, thịt vang. Hai đầu bình quỳ gối tại giường trên mặt thon dài bắp chân, thỉnh thoảng bởi vì va chạm lực đạo mà nhấc lên, tú khiết gót ngọc gắt gao hướng chân tâm phương hướng cầm. Bị côn thịt băng bó mãn cơ vòng biến thành một vòng màu hồng tế gân. Nam nhân thô to dương vật cũng bởi vì bị sinh tràn trói buộc, cấp trên tráng kiện mạch máu có vẻ càng thêm dữ tợn, liền treo ở dưới mặt vung vẫy túi chứa trứng đều đóng đầy loan diên bay bổng tĩnh mạch. A. Thu. Tùy theo hai đầu đỏ lên thô điểu tàn bạo ra vào, sĩ hộ cùng hậu môn xung quanh mài ra dày đặc bọt mép, tiểu hủy không ngừng phát ra vất vả kêu rên, miệng cũng bị cây thứ ba côn thịt cấp nhồi vào. Nhìn viện trưởng đi đến giường một bên. Đồng dạng đã cởi sạch da nhập nhục trùng hàng ngũ gấu trắng lập tức đứng dậy, nói nịnh, viện trưởng đến rồi. Vất vả ngài, đại gia, làm viện trưởng trước làm. Khi một vài người cũng thực thức thời, nhao nhao từ nhỏ hủy thân thể lỗ thủng hút ra ra ẩm ướt lượng lượng côn thịt, nhường ra chủ yếu vị trí. Đương vùi sâu vào hậu môn trung nam căng quy đầu, ba, một tiếng mở ra, tiểu hủy phát ra rên thống khổ, nháy mắt sụi lơ tại giường. Giữa hai chân không thể hợp nhau hai sưng đỏ động thịt, tùy theo thân thể yêu kiều rung động, giống cá miệng giống nhau không được trương hợp, bên trong bốc lên dính hồ bọc trắng, đó là tuyến tiền liệt dịch hỗn hợp dầu bôi trơn cùng dâm thủy kịch liệt ma sát sau kết quả. Viện trưởng đứng trên giường, không người nhéo tiểu hủy hỗn độn mái tóc, không chút nào thương tiếc đem nàng đầu lôi kéo lên. Tiểu hủy bị bắt lại chống lên chính mình thân trên. Một cây đã cương lên 7 phần côn thịt lập tức chống đỡ đến nàng đôi môi đang lúc. Liếm nhất liếm, sau đó nuốt vào đi. Vừa mới tự tay giết chết Bách Lâm viện trưởng mệnh lệnh tiểu hủy. Tiểu hủy không muốn. Ta nhịn không được cầu xin, Bách Lâm chết rồi, ta lại bắt đầu không thể chịu đựng được tiểu hủy tại trước mắt ta bị hiếp nhục, đây thật là một loại không bình thường tâm thái. Nhưng tiểu hủy đối với ta không đành lòng hoàn toàn không có phản ứng. Có lẽ nàng đã hoàn toàn tâm lãnh, kim hoặc bị tử lực mê loạn đến không biết trượng phu đã gặp độc thủ. Chỉ thấy nàng bò tới giết phu hung thủ dưới hông, ngẩng lên hồng nóng mặt tròn, đưa ra nộm lưỡi qua lại liếm viện trưởng dưới dương vật nghiêng đến quy đầu dây chằng trong đó, tựa như chỉ mềm mại tiểu con mèo cái, côn thịt tại lưỡi nàng phía nhu thuận an ủi xuống, rất nhanh sung huyết hướng lên đỉnh đến viện trưởng mập bụng trước. A, thật thoải mái. Viện trưởng phát ra thở dài, nhu đầu nàng phát nói, ngươi càng lúc càng hội liếm, ngậm a. Không muốn a, tiểu hủy, đừng làm cho bọn họ như vậy đùa bỡn ngươi. Ta không khỏi thốt ra mà ra, đây đối với nàng thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng Tiêu Ca lúc này lại hoảng đến trước mặt của ta, cười lạnh nói, ngươi là không phải là cũng muốn cùng Bách Lâm kết cục giống nhau. Ta cùng với hắn hung ác ánh mắt vừa tiếp xúc, lập tức sợ tới mức cúi đầu không dám nói nữa cái gì. Tuy rằng phía trước vì Tiểu Hủy dám đánh bạc toàn bộ, bao gồm tánh mạng quý giá, nhưng nhìn đến Bách Lâm bị sinh quả sống cắt thảm trạng, lá gan của ta đoạn thời gian này thật lại ngâm nước không ít, cũng không dám nữa dễ dàng nói, tùy cho các ngươi, ta không sợ chết, loại này nói. Lại trộm nhìn Tiểu Hủy, nàng đã gặp ma tựa như, Trương Khải Thủy nộn đôi môi, ngậm vết phu hung thủ tỏa sáng quy đầu, đi xuống chậm rãi nuốt vào. Thật tuyệt, vừa mới tại các chồng ngươi khí quan khi, một mực nghĩ ngươi mặt tròn cùng thân thể, lại một thẳng nghe được ngươi động lòng người yêu kiều xuyển, thiếu chút nữa giải phẫu đều động không được. Tiểu Hủy khóe mắt trợt xuống hai khỏa giọt lệ, nàng tần sâu lý trí khả năng ý thức được cái gì, nhưng cồn tại thân thể nàng vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, khiến nàng không có biện pháp theo hỗn loạn trung thanh tĩnh, thậm chí bắt đầu hút khởi to dài côn thịt, nộn lưỡi đã ở bên trong quấy. Thật thoải mái. Ngươi càng lúc càng hội lấy. Viện trưởng thưởng cho nàng, còn nói, ngươi biết không? Chồng ngươi là ở thanh tĩnh dưới trạng thái. Bị chúng ta xé ra bụng. Rõ ràng lấy ra nội tạng. Sau đó mới chết sao? Ngươi còn ngoan như vậy. Thật để cho nhân hưng phấn a. Tiểu Hủy khóe mắt liên tục không ngừng chảy xuống trong suốt nước mắt, miệng nhỏ cũng không dừng lại hạ ôm nhu nuốt hút vết phu hung côn thịt. Lúc này Tiêu Ca cũng đi trên giường, đứng ở Tiểu Hủy phía sau. Tinh tráng đen thui thể trạng, cùng viện trưởng lỏng nhẽo nhoét thương lão thân thể mãnh liệt đối lập. Đức lão, đây là hắn đối viện trưởng xưng hô, hắn nói, ta đem nàng ôm, cho ngươi đứng lấy sực nàng, chồng của nàng vừa mới chết, làm nàng dùng tối thẹn thùng bộ dạng chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Tốt, làm phiền ngươi. Viện trưởng hưng phấn trả lời, lập tức từ nhỏ Hủy trong miệng rút ra bị nước bọt dễ chịu được ẩm ướt lượng lượng giận ca tụng. Tiểu Hủy đôi môi cùng viện trưởng quy đầu đang lúc liên kết thủy ti chưa ngừng, liền anh nhiên một tiếng, bị Tiêu Ca từ phía sau thao ở hai chân đầu gối ôm. Vây quanh ở giường một bên các nam nhân một trận hưng phấn ồn ào. Hoa! Loại này tư thế hảo dâm đảng A, trượng phu vừa mới chết, bộ dạng này có thể chứ? Ha ha ha! Huyệt đều trương khai, âm đạo hang hốc đều nhìn xem tốt rõ ràng đâu, nhìn đến ngươi như vậy. Bách Lâm không thể nhắm mắt a. Bọn họ đem Bách Lâm chết thảm, trở thành gian nhục hắn ái thê trợ dâm xuân dược. Lâm. Tiểu Hủy nghe thấy có người nói đến trượng phu tên, thê lừa gạt khẽ nhếch đôi mắt thủy quan dạng động, tự hồ đối với trượng phu kết cục vẫn tỉnh tỉnh mê mê. Viện trưởng nghe răng cười, người Lâm đắp lên vải trắng hạ không bao giờ nữa hội đi lên, hiện tại bắt đầu, chúng ta mới là chồng ngươi. Dứt lời. Sung huyết quy đầu tại ẩm ướt hồng nộn huyệt miệng cọ sát vài cái, liền tiến quân thần tốc không chắc. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. A. À. Tiểu Hủy ngưỡng cao khuôn mặt ai ngâm, viện trưởng đem côn thịt rút ra một đoạn, nặng hơn nặng đỉnh đi vào, hạ thân cho nhau va chạm, phát ra ba một tiếng thanh thúy thịt vang. Ân a. À. Thoải mái sao? Viện trưởng hưng phấn thở gấp. Ân. Ân. Tiểu Hủy thất hồn thở gấp. Kêu lão công, ngay tại Bách Lâm trước thi thể làm đến ngươi quan thân. Lão. Công. Nàng tại trượng phu thi thể bên cạnh gọi hung thủ lão công. Thật tốt quá. Ngươi này khiến người tâm động tiểu đồ đê tiện. Viện trưởng cúi xuống thân dùng sức hôn Tiểu Hủy nhuyễn nộn đôi môi, sau đó hạ thân dùng sức đỉnh đưa lên. Ân. Ân. A. A. Ân. A. Phách phách bạch bạch ẩm ướt thịt đánh ra, xen lẫn Tiểu Hủy kịch liệt ai ngâm. Chỉ thấy Tiêu Ca hai chân hơi cong đứng thẳng trên giường, hai cây cường tráng cánh tay theo sau lưng nàng câu quá đầu gối đem nàng ôm lấy, đối diện viện trưởng tắc cầm nàng hai chân mắt cá chân, không ngừng trước sau đỉnh đưa bờ mông, ướt đẫm giận hành tại nộn hồng sĩ khâu tiến tiến lui lui. Tiểu Hủy giơ lên cao không trung hai tờ trắng nõn chân nha dùng sức thẳng băng, hai tay phản trảo phía sau Tiêu Ca đầu vai, trắng nhạt làm sạch móng tay toàn khắp tiếng đen thui rắn chắc bắp thịt trung. Như vậy dâm loạn cảm thấy thẹn chưa vong nhân sinh thịt giao hợp, ngay tại vong phu tàn phá thi thể bên cạnh trình diễn, đối với vãng sinh người không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất. Nhưng đối với kia một chút dâm ngược người vợ cầm thú mà nói, cũng là lại hưng phấn bất quá chuyện. Đạo diễn chỉ huy nhiếp ảnh gia từ khác nhau góc độ lấy cảnh, tiểu hủy trên mặt xấu hổ thích mê ly động lòng người vẽ mặt, cùng với tiến hành tích tông vận động ẩm ướt hồng tính khí cận cảnh cũng chưa buông tha. Liền ở thủ thuật trong phòng quanh quẩn thịt tiếng cùng thở gấp dâm loạn thú tính bên trong, môn lại lần nữa mở ra, lập tức nghe thấy một tiếng bén nhọn chói tai giận kêu. Lâm dồn hủy. Ta bị kia thê lương kinh người âm thanh hoảng sợ. Quay đầu nhìn, là một đôi năm du 60 vợ chồng. Ta lập tức nhận ra đó là dồn hủy cha mẹ chồng, tức khắc trái tim huyền tới yết hầu, tiểu hủy cha mẹ chồng sắc mặt hai người xanh mét. Tứ con ngươi mau tuôn ra đến tựa như trừng lấy đang bị tiêu ca ôm lấy đến cùng viện trưởng giao hợp tiểu hủy. Mà lại càng không kham, là lúc này tiểu hủy còn ngưỡng mặt lên, cùng ôm lấy nàng tiêu ca miệng dán miệng chánh kích liệt triền hôn. Lão thái bà bước xa về phía trước, tại trước giường vài bước tức thời bị ngăn trở. Tránh ra! Buông nàng xuống. Nàng là Bách Lâm thê tử. Các ngươi như thế có thể như vậy. Hỗn đản. Không nghe được lời nói của ta sao? Lão thái bà con đàn bà chanh chua đanh đá chửi động giống như thét chói tai, đối ngăn trở nàng bắp thịt nam lại đá lại trảo, nhưng không cách nào lay động hắn nửa phần. Lúc này tiểu hủy công công cũng tiến lên đến trợ trận, muốn giúp lão bà đẩy ra cái kia kẻ cơ bắp, lại bị một khác cái kẻ cơ bắp từ phía sau dễ dàng chế trụ. Lão thái bà nghĩ tư để lý thở hổn hển, bộ mặt phẫn nộ dữ tợn, dùng hủy. Ngươi bây giờ đang làm gì? Kia là dạng gì? Xứng làm nhân gia thê tử cùng mẫu thân sao? Cho ta xuống. Ta muốn ngươi giải thích rõ. Ta muốn Bách Lâm với ngươi ly hôn. Ngươi! Ngươi không xứng làm nhà chúng ta nàng dâu. Đúng vậy, dùng hủy, ngươi nhanh chút xuống, như vậy thật vô cùng khó coi, đối Bách Lâm như thế giao cho. Nếu có cái gì khổ chung. Câm mồm! Nàng hình dáng kia tử. Cùng nam nhân hình dáng kia tử. Hội có cái gì khổ chung? Lão thái bà dùng siêu 2 decibel tim mắng đánh gãy nàng lão công. Mẹ. Ba. Ân. A. Các ngươi. Đến đây. Ân. Nha. Thực thẹn thùng. Đừng nhìn. Hừ ân. Nàng vẻ mặt vất vả. Thân thể một trận rung lên, viện trưởng đem ướt đẫm còn hướng lên kiều triền gân giận côn rút ra, bị cắm đến khẽ nhếch sưng đỏ nộn huyệt thượng bưng, bỗng nhiên bắn ra một cổ vàng óng ánh nóng nước tiểu. Khi một chút quan thân thể, vây quanh ở bên cạnh xem nhìn nam nhân, lập tức phát ra oanh tai huyên cười. Lâm dồn hủy. Ngươi. Ngươi đây rốt cuộc. Là cái gì không biết liêm sĩ bộ dạng? Ngươi không biết ta là ngươi bà. Ngươi công công đã ở. Lão thái bà nói đến đây, vừa giận vừa vội quay đầu đối trượng phu rít gào, không cho phép ngươi nhìn. Xoay qua chỗ khác. Ngươi đây là. Tiểu hủy công công bị lão bà cung cấp trước mặt mọi người nhục nhã vậy nộ xích, khí đến mặt đều đỏ lên. Cố tình bị viện trưởng làm đến nước tiểu đi ra tiểu hủy, thân thể tùy theo tàn nước tiểu rung rung, trong miệng còn không biết cảm thấy thẹn hừ xuyển. Ba. Dùng hủy. Thật kinh khủng xấu hổ. Nhịn không được. Tiểu. Dùng hủy. Ngươi như thế. Tiểu hủy công công mặt trướng đến đỏ hơn, lúng túng khó xử ngó mặt đi chỗ khác không dám lại nhìn. Viện trưởng duỗi tay cút nàng ướt sủng sỉ khâu một phen, hai ngón tay thuận thế nhét vào tràn ra lỗ nhỏ, thu ríu rít tức, đào khoét lên. A. Ân A. Tiểu hủy tại tiêu ca trong ngực kịch liệt lay động thân thể. Dừng tay. Tiểu hủy cha mẹ chồng đồng thời rống to, nhưng viện trưởng hai ngón tay ngược lại da tốc rút ra đút vào, vài chục cái sau bỗng nhiên rút ra, tiểu hủy hai tờ bàn chân thượng nộn chỉ toàn bộ nắm chặt, ai ngâm run run thân thể, hạ thân lại bắn ra một cổ nhận lấy một cổ nước tiểu. Viện trưởng đem ướt đẫm bàn tay cầm lấy gần mũi bưng ngửi một cái, cười dâm nói. Đi tiểu tất cả đều là mùi rượu, ngươi là uống bao nhiêu à? Lúc này bên cạnh người lại cầm lấy rượu đỏ đút nàng vài hớp, màu tím hồng chất lỏng theo khóe miệng nàng trào ra, lưu biến trắng nõn cổ cùng bộ ngực sữa. Ân. Hừ. Ân. Tiểu Hủy hai gò má nóng đỏ không được trên rỉ, cách mỗi vài giây liền run run một chút, giữa đùi rũ xuống đống hỗn độn thủy đầu. Lại đến làm a. Viện trưởng đem quy đầu để ở ẩm ướt hồng sĩ miệng hang, tại Tiểu Hủy cha mẹ chồng phẫn giận dưới tầm mắt, lại lần nữa đem nhục hành đưa vào trong âm đạo. A. Tiểu Hủy ngửa cổ phát ra thất thần thở gấp, hai cây cánh tay sau này phản ôm Tiêu Ca gáy, vẻ mặt cùng tư thái càng thêm trêu chọc người. Viện trưởng thở hổn hển, hạ thân ba ba ba đỉnh đưa côn thịt, còn đưa ra hai tay nhu ở Tiểu Hủy trước bộ ngực sữa một đôi tràn đầy vú, nàng anh nhiên kích ngâm, trắng sữa sữa theo cương lên núng vú ti bắn ra, viện trưởng hé miệng lè lưỡi, không ngừng tiếp lấy nguyên chỉ nên cho ăn tiểu bình quả nóng bỏng mẫu nhũ. Lâm Dồn Hủy. Ngươi như thế không làm thất vọng Bách Lâm. Lão thái bà thấy này khó có thể thừa nhận một màn, lại không cách nào xông qua kẻ cơ bắp ngăn cản, bỗng nhiên nhấc mông ngồi ngay đó cùng khóc lên đến. Bách Lâm. Ta đáng thương con. Hắn đẹp trai như vậy, ưu tú như vậy. Vì sao cố tình cưới được loại người như ngươi không biết liêm sỉ nữ nhân? Ta đã sớm phản đối hắn với ngươi cùng một chỗ. Đều là ngươi. Đều là ngươi nói không quan hệ. Nàng đối bên cạnh đã ngây ra như phỏng trượng phu lại đấm lại đánh. Ba. Mẹ. Thực xin lỗi. Lâm. Thực xin lỗi. Ân. A. Vừa muốn. Cao trào. Nha. Tiểu Hủy kịch liệt nũng nịu rên rỉ, thân thể lại bắt đầu run run, viện trưởng trọng thi cố kỹ, mãnh liệt va chạm mấy cái lại rút ra côn thịt, Tiểu Hủy lại lần nữa nhất đỉnh đem nước tiểu phun tại hắn mập bụng phía trên. Nhà chúng ta không loại này nàng dâu. Lão thái bà nghĩ tư để lý rống giận, bỗng nhiên kinh nhớ tới con, tim hô, Bách Lâm. Con ta đâu này? Hắn tại chỗ nào? Hắn động cái gì giải phẫu? Gấu trắng nhe răng cười đi đến phóng Bách Lâm thi thể thôi giường một bên, một tay lấy thi bố xốc lên, ta nhắm mắt lại không dám thấy, nếu như tay là tự do, ta nhất định cũng lập tức bịt hai lỗ tai. Quả như đoán trước, mấy giây sau, thê lương thét chói tai xông vào tai ta màng, cơ hồ phải màng nhĩ nổ tung. Không. Thậm chí là Bách Lâm. Thậm chí là con ta. Các ngươi đừng nghĩ gạt ta. Lão thái bà điên rồi giống như lẩm bẩm loạn ngữ. Con. Của ta Bách Lâm. Tiểu Hủy công công có vẻ thanh tĩnh, sợ Bách Lâm vẫn đôi mắt trợn trừng chết thảm khuôn mặt, không ngừng bi thương kêu khóc. Có phải là ngươi hay không nhóm những người này hại chết con ta? Hắn xoay người, lão lệ tung hoành chất vấn gấu trắng. Theo chúng ta không quan hệ nha. Là ngươi xuất quỷ nàng dâu ký bạc quản cùng khí quan quyên tặng đồng ý thư. Gấu trắng đem Tiểu Hủy thân ký đồng ý thư dơ lên Tiểu Hủy công công trước mặt. Liền khí quan đều bị cắt đi. Đáng thương lão nhân âm thanh mãnh liệt phát run, hai cái đùi cũng đứng không vững, đỡ lấy giường một bên mới miễn cưỡng chèo chống thân thể. Nhưng khi gấu trắng đem toàn bộ khối thi bố xốc lên khi, hắn rốt cuộc không chịu nổi con bị mở ngực bể bụng thảm trạng, một hơi không đổi. Loãng xoảng lan một tiếng, quật ngã bên cạnh tay thuật dụng cụ chết ngất trên mặt đất. Muốn bắn ở bên trong. Tuyệt quá a. Yêu thích bị nội bắn à. Khi một bên tại bi đau nhức gào rống khóc, cách xa nhau gan tất lại vẫn ba ba ba tiến hành kịch liệt thân thể giao hợp. Tiểu Hủy đã bị Tiêu Ca đánh ngã tại giường, hai chân bị đẩy ra thành cảm thấy thẹn em mờ tự hình, viện trưởng hai tay chống tại nàng hai bên. Lay động eo bụng mãnh liệt tại nàng hai chân bạc đưa côn thịt. Tiêu Ca tắt theo một đầu khác ghé vào trên giường, nâng ở nàng cầm thô bạo hôn môi nàng mềm mại miệng nhỏ, Tiểu Hủy tim tế hành ngón tay dùng sức kéo lấy đệm giường, không ngừng phát ra kích động buồn ngâm. Nha! Muốn bắn! Mau! Ngươi mông cũng muốn động! Viện trưởng phấn khởi gầm nhẹ, hai tờ đại tay đè chặt Tiểu Hủy bằng phẳng liễu bụng, ra sức đỉnh đưa mông. Ân. A. A. Đầu lưỡi đang cùng Tiêu Ca loạn khuấy Tiểu Hủy, căng đầy tim eo tại viện trưởng hợp nắm chưởng bao vây trung đỉnh xoay, phối hợp viện trưởng hạ thân thác phạt. Lâm Dồn Hủy. Ngươi cư nhiên. Còn có mặt mũi như vậy. Ta muốn giết chết ngươi. Ban con ta báo thù. Lão thái bà bộ mặt dữ tợn, mười ngón thành kia, điên cuồng nhằm phía tiểu hủy, một bộ liền mạng già cũng không muốn, cũng muốn dồn nàng dâu vào chỗ chết giống nhau. Nhưng lão thái bà lập tức lại bị bắt chặt, nàng đối cản lại nàng bắp thịt nam lại trảo lại cắn, kẻ cơ bắp phí hết một chút công phu mới đem nàng hai tay bắt đến sau lưng, gắt gao ép ở trên mặt đất. Lâm dồn hủy. Không cho phép làm hắn bắn tại bên trong. Thân thể của ngươi là con ta. Ngươi dám làm giả nam nhân dơ bẩn tinh dịch bắn vào. Ta hay dùng đao xé ra bụng của ngươi. Lại dùng thủy rửa. Lão thái bà ở trên mặt đất giãy giụa thét chói tai, giống như quỷ thân trên vậy, liền ép lấy nàng bắp thịt nam đều hiển cố hết sức. Nhưng viện trưởng chặt chẽ nắm chặt tiểu hủy eo thon, sau cùng mãnh liệt va chạm mấy cái, tiếp lấy toàn thân tùng thịt cuồng chiến, ngưỡng thẳng thân trên phát ra gầm rú, nha. Bắn. Với ngươi bà nói. Bắn. A. À. Tiểu hủy kiển ngón chân, thật cao mông tiếp nhận tưới, trong miệng thất thần gào thét, mẹ. Thực xin lỗi. Nóng quá. Bắn ở bên trong. Thật nhiều. Thực xin lỗi. Ân a. A. Nàng run run thở gấp, tùy theo viện trưởng hòn giái lui chen, mồ hôi đầm đìa tuyết trắng thân thể theo lấy từng trận run rẩy. Lâm dồn hủy. Ta đáng thương Bách Lâm. Ta hận a. Các ngươi tại sao muốn làm đến loại tình trạng này? Lão thái bà gào khóc kêu khóc, ánh mắt oán độc ngoan cắn Tiêu ca cùng bệnh viện viện trưởng. Tiêu ca cười lạnh nói, bởi vì con trai ngươi vừa vặn có thể dùng đến xem như giết gà dọa khỉ giáo tài, nhìn về sau ai dám cùng cảnh sát mật báo, liền là như thế này kết cục. Còn có, Tiêu ca còn nói, con trai ngươi mật báo hại chúng ta bị điều tử thao điều hàng, lúc này đây hắn bán khí quan tiền, tăng thêm ngươi nàng dâu chụp ảnh ra CD dự tính có thể bán thu vào, bao nhiêu bù lại một điểm tổn thất của ta. Dùng hủy. Nàng chụp cái gì CD? Lão thái bà nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ha ha, ngươi còn không biết, không quan hệ, mấy ngày kế tiếp có thời gian cho ngươi chậm rãi thưởng thức, ngươi nàng dâu thực thoải mái, cái gì cảm thấy thẹn chuyện đều làm ra. Tất cả đều vì kia một bên người nam kia nhân. Tiêu ca chỉ hướng ta. Ngươi. Lão thái bà thuận theo tay hắn xem qua, đã thực biểu tình dữ tợn nháy mắt trở nên càng vặn vẹo, ta bị ánh mắt kia nhìn xem cả người rung lên, giữa hai chân côn thịt theo vừa rồi dâng trào đứng thẳng, biến thành trước mắt nhuyễn nằm sấp trạng thái. Ta còn nhớ rõ ngươi. Không. Tính là ngươi hóa thành tro. Ta cũng sẽ không quên ngươi này vô sĩ gian phu. Lão thái bà gào thét, màu đỏ quan sát tại kẻ cơ bắp dưới áp chế điên loạn dãy dụa. Tức khiến nàng không thể tránh thoát, ta vẫn không tự chủ nghĩ kẹp lấy dưới người ghế dựa chạy trốn. Của nàng bộ dạng đã không giống nhân loại, nếu như thật làm nàng phát đi lên, bị trói tại trên ghế dựa không thể động đậy ta, xác định vững chắc bị nàng tươi sống cắn xuống trên người sở hữu thịt. Tiêu ca lại lửa cháy đổ thêm dầu, người nàng dâu vì tình nhân cái gì đều khẳng sinh, như là bị trói thành chân lái một chút, môi mật bị chúng ta dùng cái cặp kẹp chặt rớt ra. Trực tiếp quay chụp âm đạo mặt bị chúng ta bắn vào tinh dịch, còn có một bên nhìn trượng phu bị hoạn cắt, một bên bị chúng ta thay phiên chà đạp thân thể cùng bài trừ sữa mẹ, liền tiểu bình quả tại bên cạnh nhìn, nàng cũng đều rất phối hợp đâu. Tiêu ca, van cầu ngươi, đừng lèo bèo. Ta sợ tới mức thẳng run run. Ta muốn tức chết á. Ta muốn giết chết các ngươi. Gian phu dâm phụ. Còn con ta mệnh đến. Lão thái bà tóc tai bù xù bộ dạng giống như lệ quỷ. Tại tiểu hủy bà thê lợi kêu khóc tiếng bên trong, Tiêu ca nhe răng cười đối với thủ hạ nói, được rồi, toàn dẫn đi a, đợi nữ nhân vật chính tỉnh rượu lại tới quay công tức trò hay a. Bệnh viện dưới đất 3 tầng, cùng pháp trị thế giới ngăn cách trữ vật khu, lần trước là tiểu hủy cùng 3 cái nam quan hệ xã hội, lần này là đổi thành ta đặt mình trong tại góc nhà giam trung. Tay ta chân bị tứ căn thiết khảo khóa tại trên tường, cả người hiện lên nhất hình chữ đại, giống di xớt bị đinh tại giá chữ thập thượng không thể động đậy. Trước mắt trên mặt đất, có một thanh hậu bối mỏng miệng lợi nhận, nó dày đặc ánh sáng lạnh, phản chiếu ta một lòng càng lúc càng lạnh. Nhưng chân chính để ta phát lạnh, cũng là cùng lợi nhận chỉ kém cự không đến nhị cm, cũng sắp đụng đến chui đao ngón tay. Tay kia ngón tay là tiểu hủy bà, lúc này của nàng mặt đã phồng thành màu tím, đóng đầy tơ máu, ánh mắt đều nhanh theo hốc mắt trung bạo ra, trên mặt lỏng nhẽo nhét bắp thịt không được nhảy lên, giữ tận bộ dạng tựa như mới từ tỉnh đi ra quỷ hồn, liều mình đi phía trước đưa dài tay nghĩ cầm đến cây đao kia tử. Nếu không là cổ nàng thượng sáo một vòng cẩu hoàng dây xích lôi kéo tại nhà giam ngoại một tên kẻ cơ bắp trong tay, ta hiện tại khẳng định cùng nàng con giống nhau, can đảm tràn phế rơi đầy đất. Nhà giam bên ngoài, Tiêu Ca hỏi xong chuẩn bị trói ở sau người, làm người ta lơ lửng kéo lại tiểu hủy. Có muốn hay không ta kêu người thả khai dây xích à? Như vậy có thể thưởng thức được phấn khích giải phẫu tú, ngày hôm qua thì trượng phu, hôm nay là tình nhân nha. Không muốn. Nàng cảm thấy thẹn vừa sợ hoảng lắc đầu. Nàng lúc này, trần trụi thân thể bị dây thừng lần lượt thay đổi trói vòng, một chân bị quỳ gối buộc chặt treo cao, một cái chân khác là tự nhiên cúi huyền, tràn đầy quả cầu thịt theo thằng cách trung băng bó mãn ra, quen thuộc nhuận đầu vú luôn luôn tải bốc lên tinh tế nải châu, ngưng tụ chung một chỗ về sau, màu trắng sữa duyên thân thể không ngừng trật xuống, trải qua quân thẳng chân ngọc, sau cùng theo phấn thấu chỉ tim nhỏ giọt rơi. Mà chỉ tim xuống, mỗi khi suýt chút nữa đụng đến, là một đầu nằm tại dưới bụng thượng cuối nguyễn dương vật. Đáng thương lão đầu thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, toàn bộ màu đỏ thân hình bị dây thừng chặt chẽ trói vòng, bộ phận sinh dục còn tại nàng dâu gót ngọc dưới, máy chụp ảnh ngay tại bên cạnh, màn ảnh tàn nhẫn ghi lại này cảm thấy thẹn nan kham một màn. Kỳ thật tiểu hủy nếu khiến chân vuông góc, ngón chân liền chạm vào công công dương vật, cho nên nàng một mực vất vả co lại cái chân kia, nhưng ăn như vậy lực động tác, đã làm nàng cắn răng chống đỡ, gợi cảm thân thể tất cả đều là mồ hôi quang. Theo chỉ tim nhỏ giọt rơi sữa mẹ cũng càng ngày càng nhiều, vẫy được công công bụng cùng hạ thân trắng đục nhiều điểm. Lúc này Tiêu Ca nhưng ở nàng bên tai nói, không muốn để cho tình nhân bị cắt mất lão nhị xé ra bụng, hay dùng ngươi chân ban công công làm cứng rắn, nếu không ta khiến cho lão thái bà kia tự do. Hắn còn cố ý nhắc nhở đáng sợ kia lão thái bà có thể cắt mất ta lão nhị chuyện này, kỳ tâm thật sự là ác độc đến cực điểm. Quả nhiên lão thái bà kia nghe vậy, lập tức xoay người vọt tới tù lan trước, đối tiểu hủy thê lương rít gào, để ta giết hắn đi. Ta muốn cắt lấy hắn cái vật kia. Ta muốn hắn đền mạng. Ngươi dám lại thực xin lỗi Bách Lâm. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu hủy cha mẹ chồng tối hôm qua đã xem qua một bộ phận phim, cái loại này xung kích khiến cho nàng hôm nay càng điên cuồng, càng muốn ta bầm thay vạn đoạn. Ta tin tưởng chỉ cần Tiêu Ca làm người ta thả ra xích sắt, ta nhất định bị chết sau Bách Lâm còn thảm, bởi vì ít nhất Bách Lâm cổ trở xuống là không tri giác, thân thể bị cắt quả còn không cảm giác đau đớn, mà ta cũng không như vậy, may mắn. Nghĩ đến kia từng đau cắt thịt đau đớn, ta liền toàn thân run lên không tự chủ lạnh run. Nhưng ta có thể cầu tiểu hủy cứu ta sao? Ta không có cái loại này da mặt, cũng không nhẫn muốn nàng làm như vậy. Cho nên tức làm cho lại sợ, cũng chỉ có thể cứng rắn nhìn xuống không ra tiếng. Tiêu Ca bỗng nhiên nói, thả ra xích sắt. Lão thái bà phát ra hoan hô, lập tức quay người triều trên mặt đất lợi nhận phát đi mà đến. Tâm trạng của ta chợt lạnh, nhắm mắt lại chuẩn bị bị từng đao lăn trì mà chết. Không muốn. Không muốn thả ra. Tiểu hủy kêu to, lão thái bà gáy thượng xích sắt đúng lúc bị giữ, thật mạnh xung lượng. Khiến cho nàng bị phản tác dụng lực đổ xả cổ sau này ngã, lưng trùng trùng điệp điệp đụng thượng tù lan. Ta làm là được. Tiểu hủy cảm thấy thẹn nhắm mắt lại, run rẩy nói. Ta nhìn nàng, hốc mắt không thể khống chế rất nhanh ấm áp, trong lòng cũng là cảm động, lại là xấu hổ cùng không tha. Tiểu hủy. Chủ nhân như vậy thực xin lỗi ngươi. Ngươi hoàn nguyện ý cho ta. Ta. Cảm thấy tốt cảm thấy thẹn. Ta nghẹn ngào đến không thể nói tiếp, cố nhịn kích động mới lại tiếp tục, chủ nhân không quan hệ. Không nên ngươi lại cho ta hy sinh. Ta không xứng. Không đáng ngươi cho ta như vậy. Lúc này như giết heo rít gào lại khởi, các ngươi đây đối với gian phu dâm phụ, cẩu nam nữ, lâm dùng hủy. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bách Lâm đối với ngươi rốt cuộc tính cái gì? Ta muốn giết các ngươi. rơi choáng váng đầu não trướng lão thái bà hơi chút hoàng hồn, lập tức không để ý đau đớn xoay người cầm tù lan chỗ thủng cùng mắng, âm thanh chi bén nhọn thê lương, quả thực để ở tràng toàn bộ mọi người màng tai đều phải bị phá vỡ. Chủ nhân! Ngươi đừng lèo bèo! Tiểu hủy cầu lệ, dùng khẩn cầu ánh mắt đáng thương xem ta. Ta nháy mắt minh bạch, hiện tại ta nói với nàng lời nói, chỉ hội càng chọc giận của nàng cha mẹ chồng, mà làm nàng thừa nhận càng khó kham nhục mạ. Ngươi! Ngươi tên là này gian phu cái gì? Chủ nhân! Hắn là ngươi chủ nhân! Bách Lâm tính cái gì? Ngươi nói! Ngươi nói a! Mẹ! Thực xin lỗi! Ta thực xin lỗi Bách Lâm! Không xứng làm hắn thê tử! Tiểu hủy cúi đầu rơi lệ xin lỗi! Không cho phép ngươi gọi con ta! Bẩn nữ nhân! Tiện nữ nhân! Lão thái bà lại dùng cao chữ bát phân bối tim tiếng kêu to. Tiêu ca cuối cùng chịu không nổi, nhíu chặt lông mày đối dưới tay hắn nói, ầm ĩ chết. Đem kia lão nữ nhân miệng bỏ vào ở. Nửa phút sau, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, lão thái bà bị trói tại một tấm cũ ghế thượng bỏ vào im miệng, chỉ có thể ô ô ô buồn kêu. Hiện tại có thể, bắt đầu ở ngươi bà trước mặt đem ngươi công công phía dưới làm cứng rắn a. Tiêu ca cười dâm thúc giục tiểu hủy. Tiểu hủy run run đáp nhẹ một tiếng, tương khỏe mạnh hồng phấn móng chân tú khiết mũi chân, nhẹ nhàng qua lại hoa công công túi trứng. Không. Không thể lấy. Nằm ở trên mặt đất lão nhân nang kham vặn vẹo. Lúc này nhất gã bác sĩ đem mài nhỏ tan giải uy nhĩ thép, dùng tim tĩnh mạch phương thức đánh tiếng lão nhân cánh tay mạch máu. Muốn cùng công công nói chuyện a, dùng dâm đãng nói khiêu khích hắn. Hắn mới sẽ cứng rắn nhanh hơn. Tiêu ca nói. Ân, tiểu hủy thuận theo đáp lại, run rẩy nói, ba. Ngươi yêu thích hủy như vậy giúp ngươi làm à? Hủy chân nha. Phải không là rất mềm mại? Thực trơn bóng. Rất nhiều nam nhân đều yêu hủy chân nha. Hiện tại hủy đang dùng nó. Giúp ngươi nhu phía dưới. Nàng một bên cảm thấy thẹn nói. Đồng thời nửa trước trương bàn chân đã bao trùm tại công công nằm tại dưới bụng dương vật, ôm nhu chà sát động. Dùng hủy. Ngươi không thể lấy như vậy. Đừng như vậy a. Ngươi bà đã ở. Lão nhân thống khổ nhẫn nại, hai tay đều nắm thành quyền, một đôi chân to cũng dùng sức thẳng băng. Ba. Giống như chậm rãi cứng rắn. Chờ ngươi cứng rắn. Tiểu hủy kia. Cho ngươi. Đi vào. Được không? Nàng cảm thấy thẹn sau cùng mấy cái tự đã thập phần nhỏ giọng, nhưng ở tràng người đều còn là nghe thấy. Đồng dạng nghe thế một chút nói lão thái bà, lại biến thành nổi giận giả thú, tại trên ghế dựa cuồng tránh cuồng xoay. Không được. Không thể lấy. Như thế có thể nói như vậy nói. Mau đình chỉ. Xuống lần nữa đi. Thật hội. Trên mặt đất lão nhân đông đưa đầu cầu xin, nhưng ở tiểu hủy trắng noãn lòng bàn chân phía dưới sắp già côn thịt, đã tại sung huyết, chậm rãi theo nằm ở cái bụng thượng nhuyễn trùng, biến thành hơi hơi dơ lên thịt tràn, nhỏ không hoàn toàn tăng lên. Đã cương lên rồi. Tiểu hủy xấu hổ thở gấp, dùng thanh tú gót ngọc kẹp lấy công công nửa cứng ngắt nhục hành, trên dưới nhẹ nhàng khuấy lấy. Thực hội làm nha, có như vậy hiếu thuận nàng dâu rất hạnh phúc a. Hắc hắc. Tiêu ca ngồi ở trên mặt đất, đối tiểu hủy công công nhục nhã nói. Không. Lão nhân lúc này trừ bỏ thở gấp, hình như tạm thời nói không ra lời. Ba. Hủy sữa mẹ. Một mực chảy ra. Nhưng vẫn là tốt trướng. Tốt nghỉ ngài. Ban hủy hút. Một bên làm tình. Một bên hút hủy nải được không? Ngài. Mau cứng rắn lên. A. Lão nhân rên rỉ một tiếng, côn thịt hoàn toàn đứng thẳng, quy đầu cứng trắng đến phát ra sáng bóng, tiểu hủy dùng ngón chân bụng bưng ôm nhu ma sát phía trên lỗ tiểu khâu, lão nhân thoải mái đến toàn thân không được quốc chiến. Mà hai tên trú tại bên cạnh nhiếp ảnh gia, từ đầu đến cuối thao kính quay chụp hạ đây hết thảy. Có thể. Bộ đứng lên đi. Nghe tiêu ca nói, một tên thủ hạ cầm một cái phòng ngừa máu chảy trở về plastic vòng. đeo vào lão nhân dương vật gốc rễ, sau đó dùng khí cụ đem côn thịt cố định thành cùng mặt vuông góc góc độ. Bởi vì dương vật hải miên thể sung huyết trạng thái không thể giải trừ, khi cây côn thịt liền duy trì nhất trụ kình thiên trạng thái. Tiếp lấy, đem nàng đầu này chân cũng trói lại, treo lên. Tiêu Ca lại hạ lệnh. Vì thế tiểu hủy nguyên bản cuối huyền cái chân kia, cũng cùng một cái chân khác giống nhau, làm cho bọn họ quỳ gối buộc chặt sau đó treo cao, biến thành mở ra mông lộ ra nơi riêng tư nang kham tư thái. Hơn nữa ẩm ướt hồng nộn huyệt chính phía dưới nhắm ngay, chính là công công ngang cử giận côn đỉnh bưng. Ân. Nàng cảm thấy thẹn được không ngừng run rẩy, thuần trắng sữa mẹ cùng mồ hôi, thỉnh thoảng nhỏ giọt rơi tại công công trên người. Thực thẹn thùng dày, hắc hắc. Tiêu Ca bàn tay tiến nàng dưới hông, dùng ngón tay bụng nhu nàng giữa đùi vi đột cúc khâu. Ân. Nàng vất vả thở hổn hển. Tại công công phía trên bị trói treo thành dâm đảng tư thái thân thể không an phận vặn vẹo. Lúc này, làm người ta không tưởng được dâm loạn một màn nhưng lại yên lặng phát sinh. Theo hé mở sĩ miệng hang, lẳng lặng rủ xuống một đầu trong suốt thủy nước chậm rãi kéo dài, một tấc tiếp cận phía dưới lão nhân sôi sục quy đầu. Ngay từ đầu có hay không vỗ tới? Đạo diễn khẩn trương lại hưng phấn hỏi chụp ảnh. Chụp ảnh sau một cái ok thủ thế, đạo diễn Ia. Một tiếng. Hừ. Thẹn thùng. Tiểu hủy cũng biết thân thể mình phản ứng, mặt đỏ rần, nhắm mắt lại không được thở khẽ. Nằm ở trên mặt đất lão nhân là cong lên đầu, nhìn chằm chằm lấy đầu kia khi hắn trên quy đầu phương, bất khoái, lại rất rõ ràng đang tại lôi kéo gần gũi trù nước, biểu hiện trên mặt phải không dám tin, lại khó nén kích động cùng nang kham thần sắc phức tạp. Trong suốt thủy nước cuối cùng tiếp xúc được quy đầu, nháy mắt tiểu hủy công công nhịn không được phát ra rên rỉ. Tiêu Ca nghe răng cười nói, đem ngươi lỗ tiểu làm lớn một chút, làm nàng dâu dâm thủy xông vào đi, trơn một chút quá lâu vô dụng tin nói. Hắn thật dùng ngón tay lột ra tiểu hủy công công quy đầu, làm lỗ tiểu khâu ra bên ngoài lật, từ nhỏ hủy âm đạo rủ xuống đến cảm thấy thẹn dịch, lập tức trào mãn hồng phấn lỗ tiểu câu. Nàng dâu dâm thủy thực dễ chịu a. Nhìn ngươi côn thịt cứng rắn thành như vậy, này lão không tu, nàng dâu thân thể đều mơ tưởng. Tiêu Ca tiếp tục nhục nhã vậy cũng bi lão nhân. Tiểu hủy công công không biết làm sao, lại nhìn ra được tâm tình thực kích động lung tung lắc đầu. Lúc này bên ngoài mơ hồ có một chút động tĩnh, ta rướn cổ lên nhìn sang, đầu kia mặt mang bên ngoài cụ trần trụi tráng hán lại xuất hiện, cùng lần trước tại Bách Lâm hoạn cắt giải phẫu sau khôi phục thất nhìn thấy giống nhau. Tay hắn trung vẫn kéo lấy một đầu dây da, kéo lấy tiểu hủy tiểu thúc bò vào. Nghe truyện tại audiotruyen21.com